1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, dọn nhà. Ba người khóa chặt cửa, vội vàng lại đi nhìn mà núi đi, mấy người tốt, Hà Phương liền đem thức ăn đã bưng lên, cũng không uống rượu, tùy tiện ăn vài miếng cơm trưa. Cơm nước xong xuôi mọi người liền bắt đầu đóng gói thu dọn đồ đạc. Hà Phương chủ yếu thu thập chỗ ở nồi bát hồ lô bồn cùng quần áo. Lý lão đầu mang theo Tô Minh cùng Lý Hòa đi thu thập đồ sứ đồ dùng trong nhà. Kết quả một vòng xuống tới, tìm không gặp Tô Minh. Lý Hòa thở dài, ai, tiểu tử này thời khắc mấu chốt lười biếng, bận rộn một hồi. Cùng Lý lão đầu lại chuyển lại nhấc, Lý Hòa trên người mồ hôi làm sao cũng bôi không sạch sẽ. Cái này khiến Lý Hòa một lần nữa ý thức được mình bất quá là một cái thói quen ở phía sau thế tinh. Tế hóa phân công xã hội, quen thuộc tại mua giải quyết hết thảy vấn đề phổ thông tiểu thị dân. Tại cất bước vài chục năm, tượng dọn nhà loại chuyện nhỏ này, một cái điện thoại liền có thể hô mấy chương xe. 10 cái chuyên nghiệp chuyển đồ cổ công nhân tới, chỗ nào cần mình tự thân đi làm. Đột nhiên nghe được ô tô thanh âm, Lý Hòa ho lên là xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là theo thanh âm càng ngày càng gần, còn có tiếng kèn, đây là không thể sai. Các người nhìn xem, ta đem cái gì lái về. Tô Minh vào cửa liền hô, Lý Hòa theo trong viện thò đầu ra, ô tô. Ngươi từ chỗ nào đến cả tới? Ta không thể toi công lăn lộn a. Theo vận chuyển công ty điều hai tấm xe vẫn là không có vấn đề. Ta đem nhị bưu cùng xấu hầu cũng kêu đến. Bọn hắn đều tin được. Ta để bọn hắn chờ ở cửa đâu? Tô Minh lại đối Lý lão đầu nói. Thúc, ngươi nhìn nào đại gia hỏa trước chuyển. Chúng ta nghe ngươi an bài, Lý lão đầu nói. Chỉ để bọn họ dọn nhà cỗ. Đều trước mang đi, ngươi lại đi nhìn nơi nào có rơm dạ tử. Tấm đệm một chút trở về, Tô Minh lại dẫn người mở ra đại ô tô đi phụ cận vùng ngoại thành mua. Rơm dạ tử đi, lộ trình không xa, mở chừng 10 phút đồng hồ. Phụ cận đều là trồng trọt nông dân, nhị bưu, xấu hầu hỗ trợ, chỉ chốc lát liền trở lại, dùng tay theo trên xe ôm thành trói rơm dạ tử. Chỉnh tề xếp tại trong viện, chất thành thật lớn một chồng tử. Lý lão đầu hài lòng gật đầu, đủ dùng, một đám người theo đồ dùng trong nhà bắt đầu chuyển. Lý lão đầu ở bên cạnh lo lắng đề phòng hô hào. Chậm một chút, chỉ là đồ dùng trong nhà hai tấm xe tải lớn chạy 4 chuyến. Kéo 4 tấm xe, mặt khác không đáng tiền đồ dùng trong nhà. Lý Hòa để Tô Minh lão nương đền đáp đưa cho tả lĩnh phải bỏ. Xem như được không ít thẻ người tốt. Đằng sau kéo hai tấm xe đều là đồ sứ cùng ngọc thạch. Còn có một số Lý Hòa gọi không ra tên đồ chơi nhỏ. Lý lão đầu ở bên trong chất đầy rơm dạ tử. Phòng ngừa trên đường sóc này. Vì che người tai mắt. Rơm dạ tử lại tại trên đỉnh cửa hàng thật dày một tầng. Làm được tự nhận là vạn vô nhất thất, Lý lão đầu mới hài lòng gật đầu. Về phần phía sau nồi bát hồ lô bồn, quần áo loại hình, căn bản chưa địa phương bày, không có khả năng lại đơn độc dùng xe tải lớn kéo. Hà Phương trực tiếp đặt ở xe xích lô lên, muốn mình cưỡi, Lý Hòa ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, đều đã 8 giờ, khó trách trời đã tối rồi. Đạo, ngươi không biết đường, ta đến cưỡi đi, ngươi đi cùng lấy xe tải lớn. Hà Phương vội vàng khoát khoát tay, ngươi đừng làm phiền ta. Ba miếu nhai ta còn có thể không biết. Ngươi ngồi xe xích lô lên đi, chỉ có hai cái chỗ ngồi kế tài xế. Để gỗ dầu cùng Lý Thúc ngồi đi, bất đắc dĩ Lý Hòa đành phải ngồi vào ba lượt bên trên. Để một nữ nhân đạp xe, một đại nam nhân ngồi ở phía trên. Dưới đèn đường y nguyên dẫn tới trên đường không ít quay đầu dẫn đầu. Đợi đến tất cả mọi thứ gỡ xong, đã tiếp cận 10 giờ. Tô Minh cho hai cái lái xe tải mỗi người 10 đồng tiền. Một điếu thuốc lá, hai người tài xế trên mặt oán trách lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thật cao hứng lái xe đi, chờ đồ dùng trong nhà bày ra tốt, đồ còn dư lại Lý lão đầu không cho bất luận cái gì nhúng tay. Kiên trì tự thân đi làm. Tô Minh nói, ca, nơi này không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước, ngày mai lại tới. Lý Hòa nhìn xem Tô Minh phía sau nhị biêu cùng xấu hầu. Cười nói, cảm ơn ngươi hai, có thời gian ta để gỗ dầu gọi các ngươi cùng nhau ăn cơm. Hôm nay liền không lưu, lò vẫn là lạnh đây này, hai người cuống quýt khoát tay. Nhị biêu cười nói, cho ca ngươi hỗ trợ, nên bổn phận, khách khí cái gì, vậy chúng ta liền đi trước, nhìn xem ba người rời đi. Lý Hòa đối Lý lão đầu nói, nếu không ngày mai cả đi, hôm nay quá muộn, ta đi phòng bếp nhìn xem. Hà Phương hẳn là đốt tốt cơm, Lý lão đầu nói. Ngươi cho ta khuân đồ, ta ở phòng hầm đón lấy, toàn bộ thả bên trong, không thể thả bên ngoài, đến. Lý lão đầu căn bản không tiếp gốc giả, khẩn trương những thứ này trình độ so Lý Hòa còn muốn quá phận a. Cứ như vậy Lý Hòa một chuyến chuyến ở phòng hầm cùng trên mặt đất dày vò. Mệt đều muốn mệt lả, mấu chốt tầng hầm lối vào tiến vào quá phiền phức, trong tay còn ôm đồ vật, tối như bưng thực tình không dễ dàng, mỗi một lần đều muốn xoay người. Đứng dậy, lão Lý đầu tự mình đem tất cả đầu gỗ ra đỡ lau sạch sẽ. Đồ vật một chút xíu cho bày ra tốt, phi thường chú trọng. Lý Hòa nhẹ nhàng lung lay loại bỏ từ, rất kiên cố, không biết gỗ gì, đừng xem, kia là trăm năm ngô đồng mộc, phòng ẩm, phòng trùng, không dễ nứt ra, trăm năm bất hủ, hiếm có không thể lại hiếm có, nếu không phải không tốt hủy đi, ngươi cho rằng lão vu đầu sẽ hảo tâm lưu cho ngươi, mấu chốt ngươi lão lãnh đạo có phương, nhìn xa hiểu rộng. Lý Hòa đang lên cái mông ngựa, chỉ chốc lát Hà Phương tại cửa hang hô ăn cơm thanh âm. Rốt cục để Lý Hòa đưa khẩu khí, quang minh chính đại lười biếng, bò lên trên cửa hang. Nơi này phòng bếp để Hà Phương mừng rỡ hỏng, vừa lớn vừa rộng mở, vẫn là nước máy đâu, dùng nước cũng rất thuận tiện. Bất quá dọn nhà tới thời điểm, đi quá vội vàng. Căn bản không kịp mua thức ăn, chỉ có vài củ khoai tây còn có mặn thịt, dưa muối, không bột đố gột nên hồ, đành phải tùy ý làm điểm. Lý lão đầu ăn cơm chiều, lại uống một chút rượu, khả năng xác thực hết sức không tốt, cũng không thể tiếp tục làm việc, chỉ đành phải nói, hai người ngủ hậu viện, ta trước khi ngủ viện, nói xong giống như liền nghĩ tới cái gì. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, a, đúng, chúng ta cái kia hai đầu chó đâu, ta thế nào không nghe thấy động tĩnh đâu. Hà Phương cười nói, đã sớm mang tới, ta sợ chạy loạn va chạm người, nơi này ta dù sao chưa quen thuộc, liền cái chốt đến hậu viện, đút cơm, đàng hoàng rất. Hà Phương cho Lý lão đầu tiền viện cất kỹ che phủ, lại đánh chậu nước nước rửa chân. Ngâm chén trà, Lý lão đầu cảm khái nói, chính ta con gái ruột phúc, ta đều chưa hưởng, kết quả Lâm lão hưởng ngươi nha đầu này phúc. Hà Phương cười nói, kia là ngươi con gái ruột không ở bên người ngươi, bằng không so ta còn cẩn thận gấp trăm lần, gấp một vạn lần đâu, ai, ngẫm lại hẳn là cùng ngươi không chênh lệch nhiều đi. Hà Phương thận trọng hỏi, vậy ngươi khuê nữ tại? Lý lão đầu giống như nhớ ra cái gì đó, một hai tuổi thời điểm cùng hắn ca ca cùng một chỗ đưa đến Nam Dương. Chính là chúng ta bây giờ nói Malaysia, lão đại nhà ta ca ca là ở chỗ này, vậy ngươi lão đừng nóng vội. Hiện tại chính sách mở ra, sớm muộn cũng sẽ trở về xem ngươi. Lý lão đầu lục lọi đem mình bít tất thoát, lại thử xuống nước ấm, thất thần nói. Thời điểm ra đi, nhà ta đại nhi tử cũng mới 11 tuổi. Ta sợ bọn hắn biết không được ra môn a. ta đều 61, đại ca nhà ta lớn hơn ta nhiều. Vạn nhất nếu là hắn không có ở đây, lại chưa nói rõ ràng. Ta liền, nhìn xem Lý lão đầu bình thường rất rắn giỏi một người. Này lại như thế cái muốn khóc giống dáng vẻ. Hà Phương không biết như thế nào cho phải, đành phải cuống quýt an ủi vài câu. Dọn nhà đồng thời, Lý Hòa là hết điểm một cái mình những bảo bối này. Trước đó chỉ xem tờ đơn không có cái gì khái niệm. Lần này lại nhìn một lần đồ vật, trong lòng tính có bài bản. Trước theo thư họa loại đến nói, tổng cộng 46 kiện, nguyên trước kia hội họa 14 kiện, nguyên trước kia thư pháp 15 kiện, còn có tranh khắc bản, tranh Tết, thanh cung bức tranh, pha lê họa, vẽ, bình phong họa, vẽ, thiếp rơi chờ 17 kiện, gốm sứ loại văn vật có 651 kiện, cấp 1 phẩm 221 nhiều kiện, cấp 2 phẩm hẹn 430 kiện, có thanh cung cũ giấu đồ sứ, có đại tống ngũ đại tên hầm lò đồ sứ cùng đại minh quan hầm lò đồ sứ. Lịch đại thanh đồng khí phương diện có hơn 30 kiện, trong đó tiên tần thanh đồng khí hẹn 27 kiện, có minh văn 15 kiện, ngọc khí, ngọc thạch đồ sơn, men, pha lê, kim ngân khí, trúc mộc răng sừng điêu khắc, cùng bút mực giấy nghiên chờ, hạng mục phụ, tổng cộng hơn 700 kiện, chỉ là phỉ thúy hòa điền ngọc, ruộng hoàng thạch liền chiếm hơn phân nửa, còn lại chính là một chút cổ tịch phiên bản, tống, nguyên, minh bản khá nhiều, sách vở hoàn chỉnh, sách phẩm tốt người chiếm đa số, thậm chí có, quyển ủy đừng giấu, cùng bộ phận, thiên lộc ngọc đẹp, tàng thư, tương đương chân quý, dựa theo Lý lão đầu thuyết pháp, chính là cố cung cũng đừng nghĩ tìm ra một bộ hoàn chỉnh, uyển ủy đừng giấu. Bộ này sách là bảo vật vô giá, Lý Hòa ngẫm lại mình thật sự là quá thần kỳ, Lý lão đầu mắng đúng, mình vẫn là quá không biết đủ. Mỹ Mỹ vừa nằm ngủ, mơ hồ mới ngủ gật, cửa chính liền lại bị đập vang lên. Tiểu tử, mau dậy, tiếp tục khuân đồ, quét dọn vệ sinh, đều 5 điểm, trời đều đã sáng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.